Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, thấy tốt thì lấy. Tôn Sách lui lại trong vòng hơn 10 dặm, cùng Lỗ Túc hội hợp về sau, ngay tại chỗ hạ trại, lại mệnh Diêm Hành xuất bộ tìm hiểu tình huống, cần phải làm rõ ràng viên quân bố trí. Tốt nhất có thể nghe ngóng đến Viên Thiệu tình huống, Viên Thiệu chết hay không, đối viên quân sĩ khí có tính quyết định ảnh hưởng. Quách Gia ở phía sau thu thập chiến trường, nhận được tin tức, đi suốt đêm đến đại doanh, nghe xong tương quan miêu tả, riêng là viên quân xuất kích, đem Hàn Ngân bộ hạ vây mà diệt chi. Quách Gia trầm ngâm một lát, nói ra, cái này không giống như là Viên Thiệu chiến pháp. Viên Thiệu hẳn là thụ thương, mà lại không nhẹ. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn không biết Mã Siêu bọn người ném ra đoàn mâu có không có thương tổn Viên Thiệu. Nhưng hắn tin tưởng mình một đao kia khẳng định trọng thương Viên Thiệu. Viên Thiệu nếu như không có làm bị thương không có thể kiên trì. Hắn đại quân không biết dễ dàng như vậy sụp đổ. Đối phó Hàn Ngân một chiêu này rất quả quyết. Riêng là dùng đại kích sĩ làm mồi dụ, không quá giống Viên Thiệu phong cách đại kích sĩ là Viên Thiệu thân vệ kỵ. Hắn làm không được như thế tuyệt vỡ, nói như vậy là tự thụ đang chủ trì chiến sự. Quách Gia cười, tướng quân, chúng ta nghĩ đến cùng đi, nếu như Viên Thiệu bị thương nặng, ta cái kia thúc khẳng định sẽ thủ ở bên cạnh hắn, không cho người khác góp lời cơ hội. Viên Thiệu chết, còn có Viên Đàm nha, huống hồ bọn họ cái kia bối phận người thói quen vẫn là tranh quyền. Trên triều đình điểm này sự tình, giết người không thấy máu, không quá để ý chiến trường phía trên trực tiếp như vậy người chết ta sống. Người qua 50, thói xấu đã thành, rất khó đổi, Tôn Sách nhịn không được cười. Quách Gia luôn luôn như thế nói chúng tim đen. Quách Đồ có thể không chính là như vậy à. Quan độ chi chiến như vậy thời điểm then chốt vẫn không quên gạt bỏ Trương Hợp. Cao Lãm, kết quả làm cho hai người trực tiếp đầu hàng Tào Tháo. Ai, nếu là hắn bây giờ có thể đem Trương Hợp, Cao Lãm bức phản, thật là tốt biết bao. Có được tất có mất à. Bây giờ nên làm gì? Trước ổn định, Quách Gia lung lay quạt lông. Càng là loại thời điểm này càng là không thể gấp. Một trận chiến này, chúng ta sát thương, tù binh chí ít 30.000 người, đồ quân nhu, lương thảo trồng chất như núi, cần thời gian tới thu thập chỉnh lý. Viên Thiệu thụ thương, đại quân tan tác, sĩ khí sa sút, coi như tự thụ có lương bình chi trí cũng vô pháp nghịch chuyển tình thế. Đầu tiên lương thảo vấn đề hắn thì không cách nào giải quyết. Không có lương thảo, hắn trèo trống không quá lâu. Tôn Sách bàn tính một chút, Viên Thiệu trung quân bộ tốt từ Quách Đồ, tự thụ chỉ huy, sớm rời đi quan độ, mang đi một bộ phận lương thảo đồ quân nhu. Bất quá bọc hậu Cao Lãm bọn người bị đuổi kịp, đánh tan, xây dựng chế độ bảo trì hoàn chỉnh chỉ còn lại có nguyên bản ngay tại chữ thập canh mương tuân diễn. Bộ cùng trung quân một nhóm nhân mã, tổng binh lực đại khái tại khoảng 2 vạn người, trừ cái đó ra cũng là 4-5 ngàn hồ kỵ. Bằng chút nhân mã này, lại cũng không đủ đồ quân nhu, lương thảo, chỉ cần mình không phạm sai lầm, tự thụ muốn lật bàn khả năng đến gần vô hạn bằng không. Tướng quân, ngươi là muốn đuổi đánh tới cùng, vẫn là muốn thấy tốt thì lấy. Quách Gia chợt nhưng nói ra, nói thế nào, chúng ta lúc đầu mục đích là đánh lui Viên Thiệu, giữ vững Dự Châu, hiện tại cái này nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu như tướng quân dự định thấy tốt thì lấy, chúng ta thì không cần tiến công, các loại Viên Thiệu lui lại chính là, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong, nếu như tướng quân muốn tiến thêm một bước, trọng thương thậm chí toàn diệt Viên Thiệu. Vậy chúng ta liền muốn chủ động tiến công, có thể muốn nỗ lực càng lớn đại giới, khôi phục thời gian dài hơn, đương nhiên được chỗ cũng có, nhất chiến đánh ra uy phong, đủ để cho lòng mang ý đồ xấu người có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái này dù sao cũng là hư, không phải đối tất cả đối thủ đều hữu hiệu, vạn nhất có người bí quá hóa liều, chúng ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Cái kia thời điểm liền cần đầy đủ binh lực mới có phần thắng. Tôn Sách trầm ngâm, không có trả lời ngay Quách Gia. Cho tới bây giờ, trừ Hàn Ngân Bộ bên ngoài, hắn cơ hồ thắng được mỗi một tràng chiến dịch, nhưng tổn thất cũng không ít. Tích lũy thương vong đã đạt tới 40% trở lên. Những thứ này đi qua kịch chiến tướng sĩ đều là quý giá nhất tài phú. Tương lai tăng cường quân bị, những người này đều là tốt nhất nòng cốt. Nếu như tổn thất quá lớn, coi như nhân số đạt tiêu chuẩn, chiến đấu lực cũng sẽ không đủ. Sau trận chiến này, hắn đã trở thành thực lực mạnh nhất chư hầu. Coi như hắn muốn giấu tài, người khác cũng chưa chắc hội cho hắn cơ hội. Trọng thương Viên Thiệu có thể hù sợ một bộ phận người, nhưng không thể hù sợ tất cả mọi người. Chiến đấu không thể tránh né, nhiều giữ lại một số nòng cốt tự nhiên là tốt. Nếu như một lòng muốn trọng thương Viên Thiệu, thậm chí giết chết hắn, cứ thế thương vong quá lớn, khôi phục kỳ quá dài, khó tránh khỏi làm người thừa lúc. Nói tiếp, Tôn Sách hướng Quách Gia gật gật đầu. Hoàng Uyển đầu hàng đã là nửa tháng trước sự tình. Hà Hàm chẳng biết đi đâu, có thể là đi Trường An. Trường An lúc nào cũng có thể phái người tiếp quản Lạc Dương. Viên Thiệu không hướng Bắc đi, phản đi về hướng Tây, có ủy khuất cầu toàn, cùng triều đình kết minh chi ý. Bây giờ Viên Thiệu thụ thương, Hoàng Trung lại ngăn lại hắn đường đi. Chúng ta cơ bản có thể không cân nhắc Viên Thiệu tiến vào chiếm giữ Lạc Dương khả năng, lại không thể không cân nhắc triều đình phái người tiếp quản Lạc Dương khả năng. Cùng Viên Thiệu dây dưa quá lâu, khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Tôn Sách nhíu mày lại, trầm ngâm thật lâu, hơi hơi nhô thủ. Phụng Hiếu, người nhãn giới càng ngày càng khoáng đạt, hậu sinh khả úy, không thể không có chỗ tiến. Quách Gia cười cười, Tôn Sách cũng cười, hiện tại nên làm như thế nào? Vây ba thả một, đuổi bọn hắn hồi Ký Châu, ven đường truy kích, mở rộng chiến quả, đây chính là thả hổ về rừng, ngoan cố chống cự, cùng liều cho cá chết lưới rách, vì người khác thừa lúc, không bằng thấy tốt thì lấy, đợi tự loạn, Viên Thiệu đã tim mật đều tang, không đáng lo lắng. Lúc này không tiếc đại giới, liều chết nhất kích, chỉ bất quá vì Viên Đàm dọn đường mà thôi. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn là tiếp nhận Quách Gia đề nghị. Thôi được, sự kiện này ngươi đến xử lý, nghĩ biện pháp cùng ngươi thúc liên hệ, xác nhận Viên Thiệu tình huống. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không nguyện ý nhìn lấy tự thụ lập công. Hắn đứng lên, giang hai cánh tay, hoạt động thân thể, một trận chiến này, ai, biến khéo thành vụng, lỗ lớn, Hàn Ngân chiến tử, cái này truy kích nhiệm vụ thì giao cho Diêm Hành a. Cũng nên cho Hàn Toại một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, người nghĩ biện pháp đem Hàn Ngân thủ cấp đổi lại, còn Hàn Toại một cái toàn thay. Quách Gia như chút được gánh nặng, kỵ binh từ Diêm Hành phụ trách, bộ tốt từ Hoàng Trung phụ trách. Hoàng Trung trừ hạ cánh khẩn cấp Hoàng Uyển bên ngoài còn không có ra dáng chiến công, không thể bảo đao hư không kêu một chuyến tay không. Tôn Sách hiểu ý mà cười, không nói gì nữa, tâm lý lại có chút bất đắc dĩ. Hoàng Trung công chiếm Lạc Dương, lại muốn để Lỗ Túc qua tiếp nhận, đây là đối Kinh Châu hệ đánh, cũng là đối triều đình châm ngòi ly gián đáp lại. Hắn không nguyện ý bức Viên Thiệu liều mạng, cũng có phương diện này cân nhắc. Bây giờ phe phái nhiều, lục đục với nhau không thể tránh được. Coi như hắn có thể tin tưởng Chu Du, Trương Hoành bọn người, còn có thể tin tưởng tất cả mọi người sao? Đối bất kỳ một cái nào tập đoàn lợi ích tới nói, nội đấu luôn luôn không thể tránh né. Người xuyên Việt cũng giải quyết không vấn đề này. Quách Gia như vậy vội vã chạy đến, chỉ sợ đây mới là chủ yếu mục đích. Làm có biện pháp nhà Tư Duy cố vấn, Quách Gia căn này dây cung tự nhiên muốn căng đến gấp một chút. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Hàn Ngân bỏ mình, chiến sự tiểu chịu ngăn trở, Quách Gia sẽ không như thế khẩn trương. Hắn khẩn trương là viên quân tác phong bỗng nhiên biến đến cứng rắn như thế. Sau lưng khả năng ẩn giấu đi mới tình thế biến hóa. Nếu như không cùng thì điều chỉnh chiến thuật. Một khi tổn thất quá lớn, ảnh hưởng tổng thể chiến lược, nói không chừng hội dẫn phát không thể đo lường tổn thất. Lạc Dương xung quanh một bên có Tây Lương người, không có kỵ binh không được. Để Diêm Hành xuất kỵ binh hiệp trợ Lỗ Túc thủ Lạc Dương đi. Quách Gia lại đưa ra một cái đề nghị. Tôn Sách có chút vò đầu. Đây là một cái ngoài ý muốn. Hắn vốn là dự định điều Tần Mục hoặc là Mi Phương đi Lạc Dương. Hiện tại Hàn Ngân ngoài ý muốn bỏ mình, muốn cho Hàn Toại bổ khuyết, chỉ có thể đem Diêm Hành an bài đi qua. Diêm Hành cá nhân năng lực cùng phẩm chất ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy vừa đến, chính mình chỉ còn thiếu một cái ưu tú kỵ binh tướng lĩnh. Thực sự không được lời nói, chỉ có thể đem Trần Đáo triệu hồi tới. Mã Siêu vừa mới nói với ta, sau trận chiến này, hắn muốn về Tây Lương. Đây là sớm muộn sự tình. Quách Gia đã sớm chuẩn bị, coi như hắn hồi Tây Lương, Mã Gia cũng không dám cắt liên hệ. Nghĩ biện pháp giữ Bàng Đức lại chính là không được nữa, liền để Mã Đằng đổi một đứa con trai tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?